Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 300. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến trước bệnh viện, Tạ Vinh thấy nhân viên đã được dọn dẹp trước và có rất nhiều gờ giảm tốc đặt ở lối vào. Anh trầm giọng nói với Nguyễn Tinh Vãn: "Ngồi yên." Sau đó, không nghĩ ngợi gì mà lái xe lên. Nguyễn Tinh Vãn co rúm vào góc, khẽ cúi người, cố gắng hết sức để bảo vệ đứa bé trong bụng. Nhưng dù vậy, cô vẫn cảm thấy u không ngừng chảy ra. Nguyễn Tinh Vãn mồ hôi đầm đìa, nắm chặt tay, cố gắng chịu đựng qua từng gờ giảm tốc. Cuối cùng, chiếc xe va mạnh vào vật gì đó. Trước mắt Nguyễn Tinh Vãn chỉ còn lại một mảng đen, bên tai vang lên tiếng ồn ào, như có ai đó đang gọi tên cô, giọng nói rất quen thuộc. Cô muốn nhìn xem là ai, nhưng không tài nào mở mắt ra được. Chỉ còn lại một mảnh hỗn loạn. Bên ngoài xe, Lâm Nam giữ lấy Chu Từ Thâm, toàn thân tỏa ra luồng khí lạnh khủng khiếp. "Chu Tổng, tình trạng của phu nhân hiện chưa rõ ràng, hãy để bác sĩ xử lý trước." Nghe vậy, Chu Từ Thâm dường như lấy lại một chút bình tĩnh, những ngón tay dài nắm chặt lại, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Lúc này, các bác sĩ chờ sẵn tiến lên, kiểm tra tình trạng của Nguyễn Tinh Vãn, cẩn thận đưa cô ra khỏi xe. Nguyễn Tinh Vãn và Tạ Vinh lần lượt được đưa vào phòng phẫu thuật. Đứng trước cửa bệnh viện, Chu Từ Thâm nhìn đôi tay đầy u của mình, cảm thấy tim mình như ngừng đập trong chốc lát. Lâm Nam chưa bao giờ thấy anh như vậy, cảm thấy không dễ chịu, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi. "Chu Tổng, phu nhân sẽ không sao đâu." Lúc này, trời bắt đầu lất phất mưa, một giọt rơi xuống lòng bàn tay Chu Từ Thâm. Anh khẽ nắm tay lại, giọng nói rất nhỏ: "Đứa bé đó, đối với Nguyễn Tinh Vãn, rất quan trọng." Anh ngẩng đầu nhìn Lâm Nam, khuôn mặt lạnh lùng như được bao phủ bởi một lớp xương giá. "Dù thế nào, vẫn phải giữ lại." Lâm Nam nói, "Tôi đã liên lạc với những bác sĩ giỏi nhất cả nước, họ đang trên đường tới, sẽ đến nhanh thôi." Chu Từ Thâm gật đầu, thu tay lại, ánh mắt lướt qua chiếc xe đen bị nát. Anh lạnh giọng: "Chiếc xe này của ai?" "Đang điều tra," Lâm Nam nói. "Tuy nhiên, tối nay dường như có nhiều phe hành động, bao gồm cả bên nhà họ Lâm. Nhưng nhà họ Lâm dường như không hành động, tôi đoán họ chỉ muốn đưa phu nhân đi thôi." Lâm Nam nói, dừng lại một lúc rồi tiếp tục: "Tối nay ông chủ vốn đã sắp xếp người đưa phu nhân đi, chúng tôi cũng luôn theo dõi. Nhưng khi họ vừa xuống lầu, bên chúng tôi xảy ra vài chuyện bất ngờ. Khi chúng tôi đến nơi, người của ông chủ đã ngã xuống, và phu nhân đã bị đưa đi." "Về người đưa phu nhân đi, tôi..." Chu Từ Thâm bước nhanh vào trong bệnh viện, khuôn mặt lạnh lùng. "Trừ bà ta ra, còn ai khác nữa?" Lâm Nam biết anh ám chỉ ai, nên im lặng đi theo. Cuộc phẫu thuật kéo dài 10 tiếng, Chu Từ Thâm đứng đợi bên ngoài, không rời đi một bước. Lâm Chi Ý đứng ở góc hành lang, thấy Chu Từ Thâm ngồi đó với đôi tay đầy máu. Cô âm thầm cắn môi, rồi lùi lại, nhìn vào đèn phẫu thuật. Nếu Nguyễn Tinh Vãn ra khỏi đây an toàn, thì cô sẽ như thế nào đây? Cách chương.